Cửu vực kiếm đế, chương 3047, lệ ma hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hóa thân vu thần chân thân về sau. Sở Phong Miên lực lượng tăng lên tới trước đó mấy chục lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc, vốn là lấy huyết mạch, lực lượng mạnh mẽ vi tôn nhất tộc, vu tộc tại thời đại hoang cổ có thể xưng bá chủ, chỗ bằng vào đây chính là mạnh mẽ vô địch lực lượng, bàn về lực lượng, vu tộc thế nhưng là không thua gì hoang thú nhất tộc. Huống chi Sở Phong Miên trên thân huyết mạch, chính là vu tộc bên trong, thập đại vu thần một trong, hỏa chi vu thần huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tăng thêm Sở Phong Miên trên thân mặt khác 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, gia trì ở cùng nhau, lệnh Sở Phong Miên chân chính lực lượng, đến thông suốt một loại không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ tình trạng. Cho dù là cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, Sở Phong Miên vậy không sợ chút nào, so đấu lực lượng, Sở Phong Miên nhưng sẽ không sợ qua ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì đủ loại cơ duyên, hiện trên người Sở Phong Miên lực lượng, muốn so lên cùng cảnh giới thời điểm tiên thiên thần thú, thậm chí đều khủng bố hơn. Cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, cơ hồ là bất luận một vị nào tiên đế đều không thể tới đối kháng chính diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Sở Phong Miên hết lần này tới lần khác chính là cái này dị loại. Lấy thuần túy lực lượng, lại là chính diện đánh tan cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một màn này cái kia lệ ma lão tổ nhìn thấy, đều là trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời. Bất quá cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, dù cho là bị đánh tan, nhưng rất nhanh mạnh mẽ sinh mệnh lực, chính là ngay tại cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi trên thân bày ra, tại cái này mạnh mẽ sinh mệnh lực khôi phục lại. Cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi thương thế trên người, trong nháy mắt khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết nhục khôi lỗi đáng sợ nhất, không phải hắn lực lượng, mà là hắn cái kia có thể xương nghịch thiên sinh mệnh lực. Loại này huyết nhục khôi lỗi, cũng không chỉ là cần một tên pháp tắc tiên tôn cấp độ cường giả, làm vì bản thể. Càng là trong đó dung nhập đại lượng huyết nhục chi lực. Cái này mỗi một vị huyết nhục khôi lỗi, lệ ma lão tổ tại luyện chế thời điểm, trong đó nhưng đều là gia nhập ngàn vạn trở lên sinh linh huyết nhục, mới ngưng luyện mà thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một cỗ khổng lồ cỡ nào sinh mệnh lực. Đến ngàn vạn sinh linh huyết nhục, mới có thể ngưng tụ ra dạng này một tôn huyết nhục khôi lỗi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói vì ngưng tụ trước mắt cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, lệ ma lão tổ thế nhưng là chu diệt trọn vẹn hàng trăm triệu sinh linh, tại dưới chướng hắn bị hoàn toàn hủy diệt tông môn, đều nắm chắc trăm cái nhiều. Chính là vì ngưng luyện cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi. Dùng nhập nhiều như thế huyết nhục, cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh lực. Tại thời khắc này trong nháy mắt bày ra, thương thế trong nháy mắt khôi phục. Đồng thời cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, chính là lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Sở Phong Miên gào thét xông lại đây. Từng đạo to lớn quyền phong, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời cái kia lệ ma lão tổ, cũng là đồng loạt xuất thủ. Lệ Ma lão tổ vốn cho rằng bằng vào cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, muốn ngăn chặn Sở Phong Miên là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, bất quá Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực lại là muốn vượt xa khỏi hắn dự liệu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy về phần chính hắn, đều nhất định muốn đồng loạt xuất thủ. Lệ Ma lão tổ thét dài một tiếng, hắn thân thể cũng là ầm vang biến hóa, biến thành một tôn đỉnh đầu độc giác cổ lão ma tộc, đây là Lệ Ma hoàng tộc tư thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệ Ma nhất tộc, chính là trong ma tộc đại tộc, Lệ Ma nhất tộc hoàng tộc, càng là có thể nói là trong ma tộc, lợi hại nhất huyết mạch một trong, cái này Lệ Ma lão tổ, chính là bởi vì đã từng đạt được qua Lệ Ma nhất tộc hoàng tộc huyết mạch, mới danh xưng Lệ Ma lão tổ, đồng thời thành tựu tiên đế. Bất quá bởi vì Lệ Ma lão tổ đạt được Lệ Ma hoàng tộc huyết mạch, chỉ là trong đó tương đối phổ thông, bởi vì huyết mạch nhận hạn chế, mới làm hắn khó mà tiến thêm một bước, cũng coi là phúc họa tương tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chẳng qua nếu như Lệ Ma lão tổ không có đã từng đạt được qua cái này Lệ Ma hoàng tộc huyết mạch, hắn thậm chí là ngay cả tiên đế, đều không có tư cách bước vào, bây giờ cái này Lệ Ma hoàng tộc tư thái, mới xem như Lệ Ma lão tổ chân chính bản thể. Cảnh ma thiên ma đạo tông môn, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều có ma tộc huyết mạch, có được cái này ma tộc bản thể, dù sao theo ma ý bên trong đản sinh ra ma tộc, kỳ thật mới xem như thích hợp nhất tu hành công pháp ma đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa thân Lệ Ma hoàng tộc Lệ Ma lão tổ, đột nhiên gào thét một tiếng, liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh giết lại đây, hai đạo huyết hồng móng nhọn, lăng không hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà xuống, phối hợp cái này cái kia 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, cùng một chỗ đối Sở Phong Miên khởi xướng vây công. Sở Phong Miên vẫn là sắc mặt không thay đổi, chỉ là trong tay hắn mũi kiếm khẽ động, Thái Sơ kiếm bị hắn nắm trong lòng bàn tay, ngay một khắc này, đột nhiên một kiếm chém ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, mũi kiếm chỗ qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Lệ Ma lão tổ lại một lần nữa bị buộc lui ra ngoài. Hai đạo huyết hồng sắc móng nhọn đều là bị cái này mũi kiếm gây thương tích, gấp bẩn bịu lui ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hiện tại tiện tay một kiếm bên trong, nhưng đều là ẩn chứa kiếm đạo cổ tịch bên trong vô số kiếm thuật đủ loại huyền diệu, muốn so lên trong thiên hạ tuyệt đại bộ phận kiếm thuật phải cường đại nhiều. Bất quá Sở Phong Miên lần này chân chính mục tiêu, cũng không phải Lệ Ma lão tổ, ánh mắt của hắn, đột nhiên nhìn về phía cái kia 10 tôn huyết nhục khôi lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều lộ ra một chút vẻ mừng rỡ. Cái này huyết nhục khôi lỗi, thế nhưng là từ vô số sinh linh huyết nhục, tạo nên ra một loại khôi lỗi, tại ẩn chứa trong đó không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới Sở Phong Miên đem cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi đả thương, cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi lại là trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn khôi phục lại đây, chính là liền có thể nhìn ra được, cái này huyết nhục khôi lỗi sinh mệnh lực, đến cùng là mạnh mẽ xương nào. Mà đối với Sở Phong Miên, phải nói là đối với kiến mộc mà nói, loại này to lớn sinh mệnh lực, loại này ngưng tụ huyết nhục, chính là tốt nhất vật đại bổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiến mộc chỉ sở dĩ có thể trực tiếp một bước bước vào tiên đế cảnh giới, cũng chính bởi vì kiến mộc thôn phệ lâm thiên đế tử huyết nhục, đạt được trong đó to lớn lực lượng. Trước mắt cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, mặc dù bàn về trên thân ẩn chứa huyết nhục lực lượng, đều còn không bằng Lâm Thiên Đế Tử, thế nhưng là nơi này dạng này huyết nhục khôi lỗi, lại là có trọn vẹn 10 tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cộng lại lực lượng, có thể so với mấy vị tiên đế nhục thân huyết khí lực lượng. Nếu là kiến mộc, có thể thôn phệ cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, kiến mộc lực lượng còn có thể tiến thêm một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại kiến mộc đã là bước vào tiên đế cảnh giới, có thể nói không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh, chỉ cần là thôn phệ đại lượng huyết khí huyết nhục, đều có thể hóa thành kiến mộc chất dinh dưỡng, lệnh kiến mộc lực lượng lại tăng lên nữa. Kiến mộc cùng sở phong miên huyết nhục tương liên, có thể nói tựa như là sở phong miên trên thân một bộ điểm một dạng, hắn hiện tại có can đảm dạng này xông vào đến lệ ma quốc gia bên trong, cùng một vị tiên đế bản thể thế giới giao thủ, bằng vào át chủ bài, cũng chính là kiến mộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiến mộc hiện tại chống lại lấy lệ ma quốc gia bên trong thế giới chi lực, có thể nói là chống lại lệ ma lão tổ tám thành trở lên lực lượng, cùng lệ ma quốc gia chống lại, bình lên bình điểm. Nếu như lúc này, có thể cho kiến mộc thực lực, tiến thêm một bước lời nói, khả năng trực tiếp liền là có thể đánh tan cái này lệ ma quốc gia lực lượng, ngược lại thời điểm đã mất đi bản thể thế giới lực lượng, trước mắt cái này lệ ma lão tổ, một cỗ nhục thân, chính là cũng không tiếp tục tính cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.